Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay. Và vào khung giờ phát sóng quen thuộc, Tâm An lại được gặp lại quý vị và gửi tới cho quý vị những bộ truyện hấp dẫn và thú vị. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Giao Ninh có tựa đề Chồng Tôi Là Người Của Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện khá thú vị về một cô gái đã ngoài 30 tuổi nhưng lại chưa có một mối tình vắt vai và bố mẹ của cô luôn luôn thúc ép cô phải đi lấy chồng. Nếu như không có tình yêu thì bắt buộc cô phải đi gạ gẫm một người đàn ông nào đó, úp sọt họ và mang cái bụng bầu về cho họ cũng được. Và câu chuyện tình yêu thật là bi đát đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện, những nội dung mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào hơn 20 tập truyện của bộ truyện này nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Nam ơi, Nam, mở cửa cho chị với. Tiếng cửa sắt lét két kêu lên bé bé. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Ngân thở phào. Chắc bố mẹ cô bây giờ đã ngủ rồi. Ông bà trưa nay chắc là giận cô lắm. Buổi xem mắt quan trọng như vậy mà cô lại mặc kệ, không về. Cô còn trẻ thế kia, 30 xuân xanh, có là bao đâu mà hối với trả thúc. Đây đây, chị gọi bé bé cái mồm thôi. Bố mẹ mà dậy là chị chết đấy. Bà chị đi lấy chồng luôn đi, cho cái thân em được nhờ với. Thanh xuân ấy, chỉ thức để mà mở cửa cho chị thôi. Thằng Nam vừa lèm bèm vừa nhón chân thoăn thoắt giống như một con mèo. Rón rén bật điện lên, sau đó cất xe. Ngân giật mình khi mẹ cô, ông bà Việt ngồi đây đầy đủ. Thêm nữa có cả mặt thằng em đang ngồi chầu hẫu. Ngân nhè răng ra, không cười nổi. Cô nhẹ nhàng tự nhiên. Bố, mẹ, sao bây giờ bố mẹ chưa ngủ à? Muộn lắm rồi đấy à? Ngân à, con ngồi xuống đây. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngân định nhanh chân chạy lên nhà thì ông Việt lúc này đã lên tiếng. Mặt cô xị ra khó khăn. Lại chuyện chồng con đây mà, khổ thế không biết. Bản thân của cô chưa muốn thì ép thế nào được. Bố, chuyện đấy để sau đi ạ. Con buồn ngủ lắm rồi. Chị ấy nói điêu để không bị ăn chửi đấy bố ạ. Thằng Nam mồm tơn tớt lên mách bố. Ngân mới lờ mắt. Chị em nhà người ta thì đùm bọc, nói đỡ cho nhau. Ấy vậy mà Ngân và thằng Nam cứ hở ra là chửi nhau suốt cả ngày. Thằng bé cũng học lớp 10 rồi, nhưng còn trẻ con và ngang ngược lắm. Nhưng được cái mua chuộc thằng này cực dễ dàng. Cứ hễ có tiền hay là trà sữa và vào mồm là nó im ngay. Ông Việt lúc này thở dài, mặt hiện lên nhiều căng thẳng. Bà Việt hiểu ý, liền nháy mắt cho Ngân, rồi từ từ lên tiếng nói với chồng. Ôi dào, ông đừng có lo. Con gái nhà mình thông minh xinh đẹp, chứ có phải là vừa xấu vừa dốt đâu. Mà ông lại sợ ấy. Nhưng mà bà nghĩ xem, có đứa con gái nào 30 tuổi rồi, mà chả có đám hỏi nào như nó không? Hôm nay mới có chỗ nói ý. Mời đi ăn cơm thì nó lại chạy mất dạng. Bà dạy con gái thế nào? Nó mà không lấy chồng ấy, tất cả là tại bà. Ông Việt lúc này mặt hầm hầm quay đi chỗ khác. Còn bà Việt vẫn nhẫn nhịn lên tiếng khuyên bảo chồng. Không được đám này thì tìm đám khác. Giờ thời nào rồi? Ông định ép duyên à? Với lại nhà mình có phải là không có điều kiện đâu. Con gái bây giờ đắt giá như vàng ta. Phải từ từ chứ. Chứ mình mà nóng, người ta hạ thấp ngay. Thấy vợ mình cứ ung dung như vậy, ông Việt quay sang nói lý lẽ. Trời đất ơi, bà xem, con bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn sang. Ví dụ nha, nó bê đuôi 10 ấy, thì tôi nói từ từ. Chứ bây giờ nó hơn 30 rồi, ế chồng ế chơ ra rồi. Bà còn đòi hỏi cái gì? Tôi chỉ cần nó lấy được người tử tế, còn không có kinh tế thì tôi cho. Chứ bây giờ nó sắp thành bà cô tổ rồi. không Tống đi nhanh, có mà chết già. Ông Việt căng thẳng nói những lời khó nghe, còn bà Việt thì lại sụt sịt lên tiếng bênh con. Ông nói nghe như thế mà nói được, không có tình cảm thì sống thế đếch nào với nhau? Ông tưởng thằng nào nó cũng có cái củ mà ngon à? Tôi nói cho mà biết, con Ngân ấy, nó thả độc thân cả đời, nuôi thân cho béo mầm, còn hơn ấy, là lấy cái thằng không có tương lai. Thấy vợ chuẩn bị làm căng, ông Việt quay sang an ủi vợ. Bà Việt chỉ vì thương con, cùng cảnh đàn bà con gái với nhau, lại sống giàu có từ bé. Chẳng ai muốn con gái mình phải đi hầu hạ người khác. Chưa kể, có người đàn bà nào lấy chồng xong mà sướng đâu. May lắm cho nhà chồng không xỉa sói, móc mỉa là tốt lắm rồi. Ngân là con nhà giàu, người ta bảo rằng cô đẻ ra đã ở vạch đích của cuộc đời mình. Bố mẹ cho ngậm thìa vàng từ bé. Đúng như vậy, câu này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả Ngân và Hải hồi bé, nghe bà nội kể bị bệnh gì về đường tiêu hóa, nên mẹ cô nói tiệm vàng là đúc cho hai chị em mỗi người một cái thìa nhỏ sát vàng để đút cho ăn. Bà Việt nghe phong thủy ở đâu bảo rằng cho con ăn thìa vàng, sau này con sẽ sung sướng. Ông Việt là chủ tịch tập đoàn của một công ty xi măng có tiếng tại Việt Nam. Bà Việt thì chuyên về bất động sản, xây dựng khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp các thứ. Cứ như thế, Ngân và Nam từ bé chỉ hít mùi tiền cũng đủ sống. Giàu có là như vậy, thế nhưng hàng xóm, dòng họ, không ai biết ông bà Việt là một đại gia ngầm. Ông bà chỉ sống cùng con cái trong căn nhà 3 tầng khang trang. Cứ sáng sáng thấy xe hơi đến chở ông bà đi làm, tối tối lại thấy trở về. Ông bà cũng dặn con cái đừng có lấy tiền ra mà khoe mẽ. Vì thế đời tư cũng khá là kín tiếng. Ngân học xong đại học thì quay ra bán hàng trên mạng. Cô không thích núp dưới cái bóng của bố mình. Vì cô thử hiểu, ông Việt có thể xin vào bất kỳ vị trí nào nếu như cô thích. Nhưng cô muốn riêng biệt, cô không muốn gò bó về thời gian. Suốt những năm đại học hay ra trường, cô đều tự tay lên hàng về bán. Không những thế, cô còn mở được một số quần áo do chính mình làm chủ mà không lấy tiền gia đình một đồng nào. Ông Việt thì không ủng hộ con buôn bán, chả đáng được bao nhiêu. Nhưng ngược lại, bà Việt lại đồng ý nhiệt tình. Bà luôn tự hào rằng con gái của bà thông minh xinh đẹp, lại giỏi giang, cứ để cho cô làm những điều mà cô thích. Ngân đứng ở cầu thang, nghe thấy bố mẹ cãi nhau về mình, thì cô cảm thấy rất buồn. Cô biết tuổi của cô không còn trẻ nữa, nhưng cô không thích ai cả. Từ bé đến giờ, cô chưa phải rửa bát, chưa phải quét nhà bao giờ. Thử hỏi lấy chồng làm sao đây? Ngân ơi, xuống đây, bố nói thêm chuyện này. Ông Việt thấy Ngân lấp ló ở đấy thì gọi xuống. Giọng của ông nói lên gây sức ép. Thôi bây giờ như thế này nhá. Bố mẹ nuôi con suốt 30 năm qua rồi. Không phải là bố mẹ thiếu tiền. Nhưng theo như truyền thống, là con cái, đi làm được tiền, phải đưa cho bố mẹ chi trả tiền sinh hoạt. Bây giờ con được bao nhiêu? Tới lúc con phải đưa cho bố mẹ. Tê không thể nào mà ở không mãi được. Khi nào lấy chồng ấy, thì thôi, bố không lấy nữa. Nghe cái câu bắt đóng tiền, đã thực sự là muốn đuổi khéo con gái đi lấy chồng. Bà Việt lúc này bĩu môi bênh con. Nó bán buôn, lời lãi được bao nhiêu mà ông lại còn định lấy? Nếu không ấy, thì bà bảo nó đi lấy chồng đi. Thấy bố cô ra sức ép, Ngân vỗ vai của mẹ. Mẹ, không sao đâu ạ. Mẹ cứ để đấy, con đóng tiền sinh hoạt. Bố xem con phải đóng bao nhiêu tiền ạ? Nhìn thấy con gái của mình thản nhiên, ông nhầm tính. 1 tháng tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước, tiền thuê người dọn phòng, tầm 20 triệu. Này, ông ăn cướp đi à? Ông giết người đi à? Tôi nói cho ông biết, ông cắt cổ người không giao rồi đấy. Con bé bán mấy bộ quần áo được bao nhiêu đồng mà ông đòi 20 triệu. Ép người, vừa vừa phải thôi chứ. Bà Việt vừa nói, vừa vỗ vào bộ hạ của ông Việt cái đúp. Cứ ngỡ vỡ mất 2 hòn bi. Ông cáu, ông gào lên, sau đó quát vào mặt của bà. Tôi bảo với bà bao nhiêu lần rồi là đừng có gõ vào đấy. Vỡ mất lấy cái gì mà dùng. Tôi nói rồi, không ấy thì bảo con gái của bà đi lấy chồng đi. Tôi nói rồi, tôi không để con gái của tôi phải chịu khổ. Nó cũng không đi đâu hết, tôi nuôi được, tôi chẳng thiếu tiền. Ông cứ liệu liệu cái thân của ông ấy, kể cả ông ấy, tôi cũng đếch cần. Dài đẹp thiếu gì mà tôi cần hai cái củ đen cho tam thất của ông. Vừa teo lại vừa xấu. Ông Việt đau đến độ tím tái mặt mày. Bà Việt có sở thích quái gở là cứ hễ chồng làm gì không vừa ý là bà đập ngay vào bộ hạ của chồng. Bà thường nhắc ông rằng để cho cái đầu mọc tóc suy nghĩ, đừng để cái đầu mọc lông chi phối. Thôi mà bố mẹ, không cãi nhau nữa à? Con gửi bố, chồng thẻ này con đóng cả năm, bố cứ trừ dần đi, khi nào hết bố lại bảo con đưa thêm ạ. Nói xong, Ngân đặt ngay ngắn cái thẻ ngân hàng trên bàn rồi quay đi. Cô nặng nhọc thở phào, chưa bao giờ cô lại thấy khó ở khi chính trong căn nhà cô đã sống từ tấm bé đến bây giờ. Mấy năm trước khi ai đó nhắc về chuyện chồng con, cô chỉ cười nhăn nhở. Nhưng mà dạo gần đây, khi cô vừa bước qua ngưỡng 30 tuổi, hầu như lúc nào, ở đâu, ai cũng nhắc. Tần suất nhắc nhiều đến độ, lắm khi tiết nhất cả nhà kéo nhau về quê, cô còn không dám vác mặt về. Chỉ sợ người ta lại hỏi cô, bao giờ lấy chồng? Tối hôm ấy, Ngân livestream bán hàng trên mạng cả đêm, kiếm được khôi khối tiền. Tài lắm, cứ kiếm được tiền thì mụ đặt cái ngủ ngay. Ấy vậy mà lúc nào cũng ế chồng chơ, nên không thể nào ngủ được. Dù đã có tiệm đàng hoàng, nhưng tiền mà ai không mê chứ. Ngân vẫn tranh thủ tối tối muộn, lúc cả nhà ngủ hết, lại bật điện lên để livestream bán quần áo. Có hôm bán được nhiều, lúc đầu chỉ tính bán có một tiếng. Nhưng rồi có khi say mê quá, đang còn người xem, Ngân bán đến tận 2-3 giờ đêm. Nói thực, có tiền ấy, ai mà chê bao giờ chứ. Sáng hôm sau khi bố mẹ đi làm hết, thằng Nam thì đi học, Ngân mới thò đầu dậy. Ngân thấy cuộc sống của mình khá là thoải mái, chẳng phải chịu gò bó về thời gian giống như bố mẹ của cô. Đây thì cô thích thì bán, không thích thì nghỉ, nhưng mà tiền vẫn thu vào đều đều. Trưa hôm nay bố mẹ về ăn cơm, ông bà Việt đu từ ngoài cổng vào, đã nghe thấy tiếng bàn bạc căng thẳng. Ngân trong nhà ngó đầu ra, ai nấy đều mệt nhọc, xen lẫn sự hụt hẫng. Tôi không ngờ đấy, lão làm ăn như thế là giết người, thấm thoát biết bao nhiêu tài sản của công ty rồi. Bà bảo tôi phải làm sao đây? Thì ngay từ đầu, tôi bảo với ông rồi, lão ta gian manh lắm, ông có chịu nghe tôi đâu. Bây giờ xảy ra việc, ông lại kêu tôi. Như thế là như thế nào? Ông Việt thở dài, tay xách đồ vào trong, rầu rĩ lên tiếng. Ai, tôi đâu có ngờ, ông ấy cũng ngang ngửa tuổi của mình, lại làm việc lâu năm như thế. Biết đâu được, lại nổi lòng tham không đấy. Ông đi trước, bà cứ đi theo sau nói chuyện. Không hiểu có chuyện gì mà hay ông bà căng thẳng đến như vậy. Ngân đi ra phòng khách rót nước, rồi lên tiếng hỏi chuyện. Mẹ, công ty mình có chuyện gì ạ? Ôi dảo ơi, tất cả là do bố của con. Con có nhớ cái lão Sáu, vợ chết một mình nuôi đứa con gái không? Lão ấy nhìn hiền lành mà thâm hiểm lắm. Làm giả con dấu, giả chữ ký của bố mày đi lấy tiền, thu mua đất khắp nơi làm của riêng đấy. Khiếp, khiếp lắm thì thôi. Toàn tin người ở đâu. Bây giờ ông sáng mắt ra chưa? Bà Việt chỉ trích chồng một hồi. Ông Việt biết rằng một phần mình có lỗi, nên không nói thêm gì. Tài sản ở công ty bố cô không phải là dạng nhỏ. Chắc hẳn ông Sáu đã lấy được một số tiền khá lớn, cho nên bố của cô mới khó chịu như vậy. Cô giúp việc dọn cơm lên, mà ông Việt không thể nào nuốt nổi. Ông đặt đũa xuống không nói năng gì, vội vàng lên phòng nằm nghỉ. Ngân định lên xem ông thế nào thì bị mẹ cô can ngăn. Không sao đâu, ông ấy tiếc của ấy mà. Một phần tiếc của, một phần lớn là thất vọng. Cái lão Sáu ấy thân thiết với bố con từ hồi trai trẻ đến bây giờ, thế mà bây giờ lại đi lừa đảo người thân thế này, khác gì người yêu cắm sừng. Đợi suy nghĩ xong, Lúc nào ông ấy đói, ông ấy dậy, ông ấy tự ăn, con không phải lo. Mẹ ơi, thế lão Sáu đấy lừa nhiều không mẹ? Không to lắm, chắc tầm chục căn biệt thự. Trời đất ơi, hốc làm hốc lốn. Ngân buột miệng lỡ lời, bà Việt lừa con một cái rồi lại cắm đầu vào ăn. Ngân ngồi xuống ghế suy nghĩ một hồi. Lão Sáu cô không lạ gì ông ta, người gầy gò và chân chất lắm. Chính cô đã một thời nghĩ rằng người đàn ông dáng dấp lam lũ này sẽ là một người chịu thương chịu khó. Ấy vậy mà cũng tham lam. Thời lão Sáu còn bần hàn, chính vì thương bạn nên ông Việt mới đưa lão vào công ty, cho lão tiền chữa bệnh cho mụ vợ. Nhưng lại chẳng may không thể nào qua khỏi. Lão Sáu có một đứa con gái, vẻ ngoài thục nữ nhưng lại ăn cắp vặt như rươi. Thời ấy ông Sáu dắt con bé sang nhà, nó đã ăn cắp điện thoại của mẹ Ngân, cho nên bà ghét lắm. Nhưng hỏi thì nó lại chối bay, chối biến. Sao đấy? Ngồi thần cái mặt ra. Chiều con có ra tiệm không? Chứ ở nhà thế này, bố mày lại giục mày đi lấy chồng đấy. Thấy con gái đăm chiêu như vậy, bà Việt liền đánh tiếng. Cô nhìn mẹ phụng phỉu. Dạ, buổi chiều có chị nhân viên trông hộ con rồi. Dạo này dịch bệnh nhiều, con cũng lười đi. Mà ở nhà thì... Ngân nói đến đây liền lấp lửng. Thằng Nam nhìn chị nó tươi rói, rồi thêm vào. Mẹ nói đúng rồi đấy chị. Chị bé bỏng gì nữa mà cứ ở nhà ăn vạ thế. Phải như em ấy, em lấy chồng cho bố mẹ đỡ cằn nhằn. Ngân bĩu môi lừ mắt. Cô đứng dậy suốt thằng em trời đánh một cái cháy đít, khiến cho nó nhảy ngược lên. Cái thằng danh con này, nuôi mày ăn bây giờ mày phản tao à? Thế mày còn nhớ mày nợ tao gần 1 triệu tiền trà sữa không? Cứ liệu cái hồn này. Nó nghe thấy chị gái đòi nợ thì không dám hé răng. Bình thường ở nhà Ngân chiều nó nhất, nhưng cô lại khá nóng tính, mà thằng em lại là chúa nhây. Ngân biết thừa nó muốn tống cổ cô đi để làm loạn đấy mà. Nhưng nó quên mất một điều là khi muốn có tiền thì không có ai cho nó đâu, ngoài chị gái của nó. Cả nhà Ngân ăn xong thì mỗi người về phòng riêng để nghỉ ngơi. Giàu có đôi khi cũng nghiệt ngã, chả có thời gian để đi đâu cả, chỉ suốt ngày cắm mặt vào làm. Nhất là đối với Ngân, một đứa ế trơ răng, chỉ cần thò mặt ra đường chơi bời một tí, kiểu gì cũng bị hỏi bao giờ thì lấy chồng. Mở sổ ra tính toán một chút, rồi lại nhanh chóng lên giường nằm. Chẳng biết có phải đang thay đổi thời tiết không, mà người của cô cảm thấy khó chịu, mệt nhọc. Chỉ muốn nằm lì mãi trên giường, chả muốn dậy tí nào. Đang thiều thiều ngủ được một chút, thì bên ngoài có tiếng đập cổng liên hồi. Ấn muốn cháy cả cái chuông cửa. Mãi không thấy ai ra mở cổng. Đến khi tiếng đập mỗi lúc một lớn hơn, Ngân mới lật đật đi xuống nhà. Nhưng vừa đến cầu thang, thấy bố mẹ cô ngồi trên ghế, khuôn mặt rất nhiều biểu cảm. Ngân chỉ tay về hướng, bảo mẹ. Có ai đập cửa nhà mình? Tại sao mẹ không mở à? Là lão Sáu đấy. Chắc là đến xin bố mày. Thôi, cứ kệ lão ấy. Tự làm, tự chịu. Cả nhà cứ ngồi lì ra không mở cổng. Ông Việt cứ ngồi đan tay vào nhau. Chắc là ông đang rối ren lắm. Ông coi lão như người trong nhà. Bây giờ lật mặt nhau thế này, mà lão không khéo lại đi tù ấy chứ, coi làm sao được. Này, bà ra mở cổng cho lão đi, nhưng mà bảo tôi không có nhà. Nói với lão rằng tôi chỉ còn một ân huệ cho lão, là không tống lão vào tù. Chứ không có chuyện tôi giữ lão ở lại làm đâu. Sự tin tưởng của tôi đối với lão đến đây là chấm dứt. Nói xong, bố cô bước lên phòng, khuôn mặt già nua quay đi với những giọt nước mắt quanh khóe. Chắc là ông rất thất vọng. Bà Việt nói Ngân ra mở cổng. Lão Sáu liền chạy sộc vào. Lão vừa quỳ vừa lết từ ngoài hè vào tận trong cửa. Có cả đứa con gái của lão lếch thếch theo sau. Thấy bà Việt đang ngồi đấy, lão lại càng gào to, khóc lóc kể lể. Chị ơi, chị nói anh ấy thương tỉnh cho em, giúp em lần này đi chị. Em hứa, Lần sau em không tái phạm đâu à? Lão Sáu chắc hơn mẹ Ngân mấy tuổi đấy, nhưng vẫn gọi bằng chị ngọt xớt. Bà Việt quay đi và nói trong vô thức. Thương tình cho nhà ông. Thế thì ai thương tình cho nhà tôi? Ông thử hỏi xem, nếu không có vợ chồng tôi, thì ông có được như ngày hôm nay không? Nói thẳng ra, ăn cháo đá bát thì nó nặng nề. Nhưng mà ông nhìn xem, mình có đáng bị như vậy không? Lúc ông chiếm tiền làm ăn riêng, ông có nghĩ cho vợ chồng nhà tôi không? Ông Việt không có nhà, và ông ấy không bao giờ muốn gặp mặt ông. Nhà tôi sẽ chạy để ông không bị đi tù. Cũng coi như tình nghĩa chấm dứt tại đây. Nói xong bà Việt cũng đứng dậy. Lão Sáu cứ túm chặt lấy ống quần mà gào khóc mãi không thôi. Đứa con gái thay vì đỡ bố mình dậy thì mắt của nó giáo hoành nhìn xung quanh. Con bé đó có tính tắt mắt hay ăn cắp vặt, nên Ngân từ xa đã để ý. Cuối cùng nó cũng thò vào túi sách để trên bàn. Nó không nghĩ rằng Ngân vẫn còn đứng ở ngoài cửa nhìn nó chăm chăm. Sau khi ông Sáu ngồi lên bàn, con bé nhanh chóng vơ ngay liền cái túi sách và móc tiền ở trong đó. Này, Thảo, mày làm cái gì đấy? Cái thói đấy của mày, mày không sửa được à? Con bé nghe xong thì giật mình giáo hoành nhìn xung quanh. Nó bỏ tay ra khỏi cái túi sách. Ông Sáu nhìn thấy con gái định ăn cắp tiền thì liền nhắc nhở con. Ôi giời ơi, mày định làm khổ tao đến bao giờ? Thế sau này, không có tiền, thì mày biết sống ở đâu? Nhìn lão Sáu lau nước mắt, công nhận là khổ sở. Giờ có tuổi rồi, lang bạt, thì còn gì đau đớn hơn chứ? Biết ông bà Việt đã dứt tình, bố con ông Sáu liền rời đi. Con bé Thảo cứ khép nép đi sau lưng của bố. Vừa đến cổng, Ngân đã chặn lại. Thảo, mày không định để lại tiền cho mẹ chị à? Em không lấy. Nó lắp bắp lấy tay, ve vặt áo lấp liếm. Đến giờ này sắp sửa đi ăn mày, mà trông nó đang còn sang chảnh lắm. Ngân tiến đến gần, móc túi áo nó, liền bị nó chống đối. Nhưng mãi cũng lôi ra được, sắp tiền bà Việt đi rút để đóng học cho thằng Nam. Tí nữa thì bị con Thảo lấy mất. Giờ sắp tiền lên, Ngân nói với nó. Lần trước ấy, mày ăn cắp điện thoại của mẹ chị có thể bỏ qua cho mày được. Nhưng mày còn tính ăn cắp một lần nữa sao? Mày nói đi, mày thuộc vào dạng gì? Trong khi đấy, bố của chị đã tạo công việc làm ăn cho bố của mày. Bố tôi thì làm sao? Làm cho bố chị cả ngày đêm vất vả. Xem đi, xem ông ta trả công cho bố tôi như thế nào. Bèo bọt chẳng đủ ăn. Bần cùng quá, bố tôi mới phải làm như vậy. Cái Thảo gần cổ lên cãi. Ngân vùng tay vào mặt nó một cái. Cô nghe nó nói mà chối tai quá chừng. Lão Sáu thấy con bị đánh thì đỡ con lùi về đằng sau. Ngân trắng mắt chỉ vào mặt của nó. Nhà tao chưa tống cổ bố mày vào tù là còn may mắn chán. Làm ăn ít lại còn đòi ăn nhiều tiền thì chỉ có mà ăn cất thôi. Bố mày à, ông ấy làm giả, giấu để ăn trộm tiền nhà tao. Còn cái ngữ mày lại định ăn cắp thêm nhiều lần. Tao không nể mặt bố mày ở đấy. Tao bẻ cổ mày từ lâu lắm rồi. Còn bé Thảo bị tát cho một cái mà hộc máu mồm. Nó ở một bên má đỏ ửng, nhìn Ngân với ánh mắt thù hằn. Ngân là người nóng tính, có quy củ, có phép tắc, biết trên biết dưới, chứ không như cái Thảo. Rõ ràng thấy nó ăn cắp, còn chối bay chối biến. Nhìn mặt nó thì rất hiền lành, nhưng không để ý một lát là thế nào cũng bay mất đồ. Tài thật đấy, trộm cắp nó thành đam mê rồi, chứ có thiếu thốn cái gì đâu. Cái Thảo hất cằm định đi về phía của Ngân để đánh trả, nhưng đã bị bố cô lôi lại. Ông Lý Nhí xin lỗi Ngân. Cháu thả cho nó còn trẻ người non dại. Thôi, chú về đây. Chắc chú chẳng thể nào thay đổi được quyết định của bố cháu. Chuyện chú gây ra, chú chịu. Ngân nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Nhìn ông rất hiền lành. Chỉ vì một phút tham lam nông nổi mà thành ra mất việc. Nhưng biết làm thế nào được. Bố cô đâu phải là người dễ dàng tha thứ. Ông Sáu và cái Thảo lầm lũi ra về. Ngân để ý cha con nhà ấy đi đến tận ngoài cổng. Bỗng cái Thảo, nó giơ ngón tay giữa lên, nhạo báng Ngân. Mẹ kiếp con danh con này. Ngân chạy huỳnh huỵch ra sân, bẻ quặt ngón tay, khiến cho con bé la lên oai oái. Mày muốn cái gì? Mày thích trêu người tao chứ gì? Tao không hiền đâu. Mày muốn gây sự, để tao cho mày biết mùi. Ông Sáu thấy như vậy, thì lúng túng gỡ Ngân ra khỏi tay của Thảo, nhưng không được. Nó cũng đâu có vừa, gào mồm lên và chửi lại Ngân. Cái ngữ ế chồng ấy, tính khí cục cằn ấy, thì chó nó lấy, cái đồ ế chồng. Nó một câu đều chửi cô ế, hai câu đều rủa cô không lấy được chồng. Ngân điền tiết, bẻ ngón tay của nó, nghe một cái rắc, hình như là gãy thật rồi. Còn bé Thảo đau đớn đến nỗi, đỏ cả mặt khóc lóc. Ông Sáu không dám nói câu gì, bèn ấn đầu của nó xuống ô tô, rồi chở nó đi. Mẹ kiếp, nói gì cũng được, đừng có lôi chuyện chồng con ra đây. Bực cả mình. Ngân bực dọc, dậm chân thình thịch xuống nền sân gạch. Công nhận có vẻ người ta nói đúng. Gái đến tuổi mà chưa đi lấy chồng, tinh thần sẽ không ổn định. Bị nhiều lời gièm pha, cho nên càng ngày càng hay cáu bẩn. Ngày xưa cô không bị như vậy, nhưng hồi bị nhắc lấy chồng quá nhiều, cô cũng cạch mặt khối người nhiều chuyện. Quay vào trong nhà, bố mẹ cô đang ngồi đấy từ khi nào. Cũng đến giờ họ phải đi làm rồi. Cả trưa bị quấy nhiễu, chắc là chả có ai ngủ được. Ngân nhìn mặt bố, thấy căng thẳng, cô mới rón rén bước lên nhà. Chưa đi được vài bước, ông bực dọc lên tiếng nói với con. Bị cái đứa trẻ danh đó chửi cho là bà cô, không biết nhục à? Chiều nay, mày đi tìm chồng ngay cho bố. Nếu như trong tháng này không có thằng nào thì mày liệu hồn. Có mỗi cái việc lấy chồng mà cứ để phải nhắc. Lần này ông Việt giận tím mặt nói to. Người ngoài lâu lâu đâm chọc, chắc ông cũng cay cú nhiều. Ngân cắn chặt môi nghĩ ngợi, không biết có thằng nào mù mà chịu được một đứa khó tính như cô. Bố mày nói phải đấy, kiếm dần đi là vừa, con ạ. Dần, bây giờ còn dần cái gì? Bà muốn con gái bà kiếm dần, để 40 tuổi nó mới có chồng à? Tôi nói cho mẹ con nhà bà biết, bảo vài tuổi danh thì lững thững. Bây giờ 30 rồi, không chạy thì chết à? Vứt mẹ cái liêm sỉ đi. Giờ cứ thấy thằng nào nó dễ dễ một tí, rủ nó lên giường, đè nó ra, làm hai hiệp. Tháng sau ấy, vác cái bụng đến, đòi cưới là xong. Đấy, dễ như húp cháo có cái gì mà phải sợ. Nghe cái đứa tí tuổi, nó giếc trò là gái ế, không biết ngại à? Nói xong ông đi về phòng đóng dầm cánh cửa lại. Chắc là ông Việt giận con gái lắm. Suốt ngày người nói ra kẻ nói vào, khiến cho ông mệt mỏi đầu óc. Ngân ngồi xuống nghĩ ngợi. Bà Việt sợ con nghĩ, nên lại xoa dịu con. Là bố con, lo quá đi thôi. Con đừng có buồn. Do con cũng chả yêu đương, hay là dẫn đứa nào về, ông ấy cũng sợ. Nhỡ mày ái nam ái nữ thì chết. Thôi, chiều nay rảnh rỗi, đi khám xem sức khỏe sinh sản thế nào, xem là có bị bệnh gì không, có đẻ đái được gì không. Đã 30 tuổi rồi mà không ham muốn thì chắc chắn là mày bị bệnh rồi. Ngân lúc này đang buồn thối ruột, mà nghe những lời này của mẹ, cô cứ trơ mắt ếch lên nhìn. Cô không hiểu chuyện lắm nên vội vàng hỏi lại. Mẹ, chứ cứ 30 tuổi là phải thèm lấy chồng à? Ôi dào ơi, gọi là thèm thì không đúng, nhưng đại khái là mày phải chơi bời, mày phải có bồ, có người yêu các thứ. Chứ tuổi này mà lại không động tĩnh nhúc nhích cái gì, chắc chắn chỉ có bị bệnh thôi. Ngân nghe xong mà giận thực sự. Đến mẹ cô còn nghĩ rằng cô bị bệnh nên không muốn lấy chồng thì cô chịu thực sự rồi. Cô nuốt nước bọt cái ực. Cô thẳng thắn. Thôi được rồi, nếu như bố mẹ muốn con đi lấy chồng, vậy thì con sẽ đi. Nhưng lỡ như sau này con không được hạnh phúc thì tất cả là tại bố, tại mẹ. Nói xong, Ngân vội vàng lên phòng thay quần áo. Cô không nghĩ ngợi được gì, tâm trạng cũng chẳng buồn cũng chẳng vui. Vẫn biết là 30 thì phải lấy chồng, nhưng thực sự cô chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng gì hết. Ấy thế mà mẹ lại nghĩ rằng cô bị bệnh. Buồn cười thật đấy. Hết sức là buồn cười. Nghĩ lại cô cũng cảm thấy thương cho ông bà. Vì như lâu lâu có người hỏi thì không nói. Đằng này công ty bố mẹ cô hàng tá người, đối tác các thứ. Họ nhắc nhiều quá, khiến bố mẹ cô cũng hoảng loạn. Như bố mẹ cô, ngày xưa nghe đâu bà Việt 23 tuổi, đã đòi sống đòi chết, yêu bố cô bây giờ. Nhưng ông thấy bà còn tính khí trẻ con, mà lúc đấy ông còn phải đi học ở nước ngoài. Ông có hứa đùa với bà rằng, nếu như bà đợi được ông đến năm bà 25 tuổi, ông sẽ chính thức cưới bà. Ai ngờ đâu, bà liền gật đầu đồng ý. Trước khi lên máy bay sang nước ngoài, tối hôm ấy bà có hẹn ông ra để chia tay. Bà tặng ông chai nước hoa kích dục. Nói thẳng ra ấy, là bà đã tính toán từ lâu rồi. Một khi người đàn bà đã có kế hoạch, thì người đàn ông có khôn ngoan đến mấy, cũng đừng hòng mà thoát khỏi. Bà có xịt nhẹ một tí nước hoa lên cổ. Ông cũng đã lờ đờ rồi. Nhưng mà bà muốn chắc chắn hơn, liền cho ông xơi thêm chục lon bia. Kết quả là ông say nghiêng ngả, chẳng đứng vững, liền bị bà đưa thẳng vào nhà nghỉ. Đấy, việc cứ như thế mà diễn ra thôi. Hôm sau ông dậy còn không hiểu chuyện gì, thì bà bù lu bù loa lên nói rằng ông cướp mất đời con gái của bà. Nhưng bà lanh hơn ở chỗ là bà không bắt ông chịu trách nhiệm hay là gì hết. Bà ủng hộ ông lên đường sang nước ngoài du học. Vì bà biết tầm 2 tháng ông phải quay lại vì bà dính bầu. Vừa không mang tiếng ăn cướp la làng lại vừa lấy được chồng. Bà Việt đúng là thông minh thực sự. Sao cái Ngân ấy, nó không thừa hưởng tí lanh lẹ gì từ bà nhỉ? Ngày xưa, bà úp sọt tôi, giỏi thế cơ mà. Hai ông bà từ trên tầng kéo rèm nhìn con gái đang đi xuống dưới nhà để bước ra xe. Nghe chồng nói như vậy, bà lại búng một cái vào bộ hạ của ông, rồi đay nghiến. Ông định nói đều tôi đấy à? Này nhá, ông có khôn ngoan cỡ nào cũng chẳng bằng tôi. Tôi không chơi, biết đâu, ông lại làm mồi cho đứa khác rồi. Ông ôm hai hòn giái và nhảy dựng lên nhăn nhó. Nhưng mà ông vẫn phải ngọt ngào với vợ. Tôi có nói điều đâu. Thì năm ấy, bà mới ngoài 20, đã biết tán giai rồi. Giờ con gái 30 rồi cứ lờ đờ, hỏi thử, không lo làm sao được. Bà Viện nghe chồng nói như vậy cũng rất là bồn chồn, bà cũng lo lắng lắm. Nhưng thấy con còn trẻ con, lại tự do bay nhảy, nên bà không nỡ mà gả đi. Mấy đám giới thiệu, dắt xíu, cũng chẳng vừa mắt đám nào. Hồi thì cái số, cứ để cho Ngân tự tìm cách là tốt nhất. Ngân vội vã chạy xe trên con đường đông đúc người qua lại. Cái nắng buổi chiều không còn gay gắt như ban trưa. Nhưng tại sao trong lòng của cô thấy oi bức và ngột ngạt? Nhìn Ngân phong trần thế này, ít ai biết được cô là con gái nhà tài phiệt, giàu có. Nhưng mà cô không quan tâm. Vì nếu như cô kêu xa, cho mình là giàu có rồi ỉ lại, thì cô đâu có mở được xốp quần áo, làm gì cho mệt người. Ngân đã từng ước rằng, giá như nhà cô cứ bình thường, chẳng giàu có lại hay hơn. Khi đi ra ngoài, cô không dám khoe bố mẹ cô làm giám đốc, chủ tịch, sợ họ lại bám giết thì khổ. Cô cứ là cô muốn chửi nhau tay đôi với mấy mụ bán trái cây để mặc cả mấy nghìn đồng, muốn lê lết quán ven đường, ăn cốc chè mát lạnh mà chẳng sợ bẩn quần áo. Ngồi tạm xuống quán chè, một bà già lớn tuổi nhận lấy mấy cái kẹo lạc mà bà đưa, sau đó thò mồm cắn rùm rúp, rồi nhấp tí nước chè. Cảm giác chàn chát của chè xen với cái mùi bùi ngọt ngọt của kẹo lạc mới thích thú làm sao. Cô được dịp xơi hết cả ca nước chè đá cùng với một túi kẹo lạc đầy. Đảo mắt về phía ngoài đường đông nghịt, cô cứ cảm thấy não lòng. Nếu không có kết quả hay không tìm được ai, chắc chắn bố cô sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà. Ôi, biết tìm chồng ở đâu bây giờ? Cái gì hả cô? Cô vừa nói cái gì cơ? Cô có ăn thêm kẹo không? Câu nói than thở bị buột mồm, làm cho bà già bán nước cứ nghĩ rằng Ngân muốn lấy thêm kẹo. Bà lại giơ gói kẹo lên gợi ý. Ngân lại tiện tay thó lấy mấy cái và ăn ngon lành. Bà lão nhìn Ngân cứ thất thểu, dáng dấp thì rõ ngon. Bà mới bắt chuyện với cô. Cô đi tìm hai, mà bình thường cô hay ăn ngọt thế này à? Sao nhìn dáng cô đẹp thế nhỉ? Chẳng bù cho đứa cháu gái nhà tôi mới học cấp 3 mà phát phì rồi. Nhiều lúc ấy, muốn cho nó mấy cái kẹo lạc mà bố mẹ nó cứ cấm. Ngân thấy bà trải lòng thì cười phì. Tiện thể cô hỏi bà luôn. Cháu muốn đi khám tiền hôn nhân mà. Bà biết chỗ nào khám chất lượng không? Bà chỉ cho cháu với. Cháu không thích vào bệnh viện. Nhiều thủ tục rắc rối lắm ạ. Bà già ồ lên một cái. Bà nghĩ rằng chắc là Ngân sắp lấy chồng. Nên bà chỉ bảo nhiệt tình lắm. Khám tiền hôn nhân ấy à? Để tôi xem nào. À, gần đây có anh Khanh mới mở phòng khám tư. Ngày xưa anh ấy làm trong viện, nhưng sau lại thấy ra mở phòng mạch riêng. Đông khách lắm. Tiêm chủng trước mang thai hay sản phụ khoa gì ấy, anh ấy cũng sành lắm. Nghe bảo mát tay, mấy cặp hiếm muộn đến đấy, chữa khỏi đấy. Nghe bà nói như vậy, cô gật đầu như hiểu ý. Kỳ thực Ngân không biết vào đấy quan trọng là khám cái gì. Chỉ biết nghe theo mẹ của cô là cô bước vào đấy xem có bị bệnh gì không, có sinh con được không. Thế là ổn lắm rồi. Ngân cảm ơn bà rồi lấy thêm mấy cái kẹo lạc đút vào túi. Ngân vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Đời thuở chưa có người yêu mà lại đi khám tiền hôn nhân. Kể ra cái thứ tình duyên lận đận, chả thấy ai ngó ngàng gì, hoặc có thì Ngân lại không ưng. Ngân có một mẫu người lý tưởng, đó chính là cao trên 1m8, đảm bảo sau này con của cô không thấp, thêm nữa là sạch sẽ, không bị hói đầu, không ra trường, lương cao một tí. Đấy, có bấy nhiêu thôi mà mẹ của cô cứ cằn nhằn rằng tiêu chí của cô quá cao. Bản thân thì Ngân thấy bình thường. Đấy là những điều cơ bản và an toàn để cô có thể tin tưởng. Lòng vòng mãi cũng đến phòng khám theo địa chỉ mà bà bán nước cho cô. Quả như dự đoán, khách ngồi hàng dài chờ đến lượt phải bốc số, khai tên các thứ. Đến lượt Ngân, bệnh nhân thứ 500 rồi. Nhắm đến lần mình, chắc phải sẩm tối. Ngân nhìn ngó xung quanh có hơi chút ngại ngùng, vì hầu như ai đến đây cũng có chồng và người yêu đưa đi. Nhất là mấy anh chị sắp cưới, đến tiêm phòng khám, các thứ, cứ bám giết lấy nhau, nhìn mà tức lắm. Ngân ngồi nép vào một chỗ rung đùi. Đến lượt mình chắc là hơi lâu đây. Trong lúc chờ đợi, Ngân gọi FaceTime cho cái Nhi. Nhi là bạn thân từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Nó chỉ khác là chỗ nó có chồng có con đầy đủ rồi. Tính nhây và rất dâm. Nhiều hôm nó buồn buồn, ngồi chỉ cho Ngân cách làm sao để lên đỉnh. Nhưng mà cô nằng nặc không nghe. Có chồng, có con thì còn biết cách. Chứ không chồng, không con như cô, nghe làm cái gì. Gọi gì đấy? Đang ở shop à? Không, tao đang đến phòng khám bệnh. Mày làm gì mà phải đến đây? Hôm nay mày không đi làm à? Ôi, làm cái gì lắm. Nay chồng tao nghỉ phép được về, tranh thủ hai vợ chồng xếp hình. Chứ không ấy, mấy hôm nữa lại thèm. May là xong rồi thì mày gọi. Chứ đàng khoái mà mày có gọi, tao không nghe đâu. Đây này, quần áo tao đã mặc đâu. Cái Nhi kéo điện thoại, từ đầu cho tới người trần như nhộng, cặp vú mướp của gái một con cứ dài thòng lòng xuống đệm, nhìn phát khiếp. Ngân mới giật mình, xua tay. Thôi, tao chưa chồng con, mày cứ cho tao xem mấy cái hình ảnh này. Tao chả có cái gì để giải quyết đâu. Nhi nghe xong thì cười hé hé. Nó quay sang cấu vào vú của chồng nó một cái. Lão chồng nó thì ngủ trương rái lên, rãi chảy ra, ướt cả gối mà có biết cái gì đâu. Nhìn vợ chồng nó mà ham, con vợ thì dâm, thằng chồng thì dê, y như nhau. Ngân nuốt nước bọt, cảm giác vừa xem một bộ phim sách ngắn tập, chân tóc, lông tay cứ dựng đứng cả lên. Thế mày vào phòng khám làm gì? Mày không rủ tao đi cùng cho vui? Thôi, không cần đâu. Tao rủ lại phá nát cái phút giây hạnh phúc của chúng mày. Thôi làm gì thì làm nốt đi nhá. Tao đi khám đây. Nói xong, Ngân nhét điện thoại vào trong túi. Chẳng hiểu sao thấy vợ chồng nhà nó âu yếm nhau, mà trái tim của cô lại đập thình thịch. Như là sợ hãi, cái cảm giác tò mò về quan hệ vợ chồng cứ hối thúc, bay nhảy trong đầu của cô. Và dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cô phát hiện ra mấy năm về trước, khi xem phim, khi mà đến cái cảnh nóng, thì cô có cảm giác thèm thuồng như vậy. Tính ra con người, khi mà lớn lên, thì phát hiện ra rất nhiều điểm thú vị. Ngân bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi. Biết muộn thế này, có phải là bị thiểu năng không? Rồi bắt đầu những cái tò mò của Ngân hiện lên trong đầu, như những con ong vàng. Bay, bay. Người ta bảo rằng, kim đâm vào thịt thì đau, chứ thịt đâm vào thịt là nhớ nhau cả đời. Ôi giời ơi, cô thèm cái cảm giác ấy. Rất, rất là thèm. Nguyễn Khánh Ngân. Tiếng y tá gọi làm cho Ngân giật mình. Đang mơ màng giờ, tiếc thế chứ lệ. Cô lật đật đi vào. Tới cửa cô mới nhận ra rằng mình là bệnh nhân cuối cùng ở đây. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều và phòng khám sắp sửa đóng cửa. Trời ơi, tại sao cô còn chưa thay váy? Cô mới đi khám lần đầu đấy à? Không biết thì cô phải để ý những người vào trước chứ. Bây giờ, trễ giờ đón con của tôi rồi. Thôi, mai cô quay lại đi, bây giờ quá giờ rồi. Ơ, chị khám nốt cho em với. Nhà em ở xa, tại lần đầu em không biết. Tối nay em bắt xe về quê mất rồi ạ. Ngân vẻ mặt thống khổ sụt sịt van xin. Cái gì chứ mấy câu xin xỏ thì cô quá rành. Mụ y tá vẫn nhất quyết làm căng, chối đây đẩy, không chịu nhận cô. Thôi, chị cứ về đón cháu đi. Để tôi tự khám, rồi tự đánh máy cho bệnh nhân cũng được. Ngày mai là ngày nghỉ, sợ khách lại đông, làm không xuể đâu. Giọng người bác sĩ trong phòng nhỏ nhẹ lên tiếng. Đúng là học cao, nói cái gì cũng có lý. Cái thời gian bà ngồi chửi này nọ kia, chi bằng khám cha đi cho nhanh. Ngồi đôi co làm gì cho mệt mỏi. Thôi được rồi, thế chú khám nốt nhá. Chị về chị đón thằng cu. Sợ nó không thấy mẹ, nó lại khóc. Nói rồi mụ y tá tháo bỏ áo choàng trắng treo lên cây, rồi gấp gáp đeo túi sách lên và ra về. Trước khi đi thì không quên lườm Ngân một cái cháy mặt. Ngân nhìn người y tá lái xe đi rồi mới bỏ túi sách khỏi vai cầm khư khư trên tay. Rõ ràng cũng chỉ đi khám thôi, mà tại sao cô lại lo lắng như vậy? Ngộ nhỡ khám xong mà cô phát hiện ra bệnh gì thì cô tính thế nào đây? Cô vào đi, tôi không chờ thêm được đâu. Phòng đóng cửa rồi đấy. Giọng người bác sĩ lại lên tiếng. Ngân giật mình lầm lỗi bước vào trong. Cô ngồi lên cái ghế xoay đối diện với người bác sĩ trẻ. Anh ta cao ráo, mặc áo trắng, đeo khẩu trang. Lâu lâu theo tư thế xoay qua xoay lại, có hương thơm gì đấy rất đặc biệt. Mà một người ở sạch như Ngân lại không phân biệt được đấy là mùi nước hoa hay là nước xà vải. Chẳng hiểu sao ngồi gần người bác sĩ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn. Lòng Ngân bỗng nhẹ bẫng. Tim của cô đập mạnh, rồi nổi gai ốc ngại ngùng. Phải chăng ế lâu năm khiến con gái dễ bị lay động? Hay cái cảm giác xem vợ chồng cái nhi bây giờ đang còn đọng lại trong cô? Ngân hít vào một hơi thật sâu. Hương thơm từ vị bác sĩ cũng như vậy mà bám theo cánh mũi của cô. Làm sao mà nó lại phê pha đến như vậy? Người bác sĩ này cứ loay hoay, lấy dụng cụ khám. Còn Ngân thì cứ trơ mắt lên mà nhìn. Mỗi động tác bác sĩ làm đều rất thuần phục. Sau khi xong xuôi, anh chàng bác sĩ tên Khanh này quay ra nhìn Ngân. Anh nhíu mày, chớp chớp vài cái. Cô không hiểu đó là ý gì, cũng nhìn chăm chú, rồi chớp chớp thả thính lại vị bác sĩ này. Trong giấy cô có khai là đi khám tiền hôn nhân. Tại sao không thấy chồng cô đi cùng? Khanh lại chọc vào nỗi đau tê tái của Ngân, khiến cho cô tiêu nghỉu. Cô thật thà lên tiếng. Em mà có chồng, chắc là em không đi đến đây. Chẳng là em 30 tuổi rồi, nhưng chưa có chồng. Nên bố mẹ em sợ em bị bệnh gì, lại không thấy yêu đương, nên bắt em đi khám đi ạ. Ngân bộc bạch đến đây thì ngập ngừng. Nói như thế cũng đủ để cho Khanh biết. Anh liền hỏi lại cô. Thế tức là cô đến đây chỉ để khám sức khỏe của cô có tốt không? Rồi có sinh được con không? Có đúng không? Bố mẹ cô nghĩ sâu xa như vậy là điều dễ hiểu. Con gái đến tuổi mà chưa lấy chồng thì các cụ cũng lo. Không có gì đáng ngại đâu. Được vị bác sĩ Khanh động viên, nghe sao mà ấm lòng ấm dạ. Tự dưng Ngân cứ như thể yếu đuối hẳn đi. Cô lắc đầu vài cái. Không được, không thể để thứ khác chi phối tinh thần của cô được. Cô vào trong kia thay quần rồi mặc váy vào. Ra đây tôi khám cho cô. Giọng của Khanh thản nhiên, nhưng mặt của Ngân lại tái đi. Cô lúng túng quanh co, không biết phải thay ra để làm gì. Ngước lên thấy Ngân đang đứng như chờ chồng ở đấy. Anh ta lại lên tiếng thúc giục. Cô khám về đường sinh sản thì cô phải khám cái đấy chứ làm sao đây. Cô cứ làm theo tôi đi, không chết đâu mà sợ. Ai vào đây chẳng khám cái đấy. Bác sĩ Khanh trấn an. Ngân gật gật rồi chậm rãi vào góc, lấy một cái váy đang móc trên móc rồi mặc tạm vào. Cô đi ra dạng chân đứng trước mặt bác sĩ. Thấy tướng của cô quá buồn cười, Khanh mới ngoác mồm lên tiếng. Này, lần sau cô đi khám ấy, cô tốt nhất là nên đưa mẹ cô đi cho an toàn. Cô 30 tuổi rồi, chứ bé bỏng gì đâu. Mà giống như trẻ con, sợ tiêm chủng thế hả? Cô nằm xuống cái ghế này và dạng chân ra đi. Dù mặt mũi bây giờ đã tái lại như sét đánh, nhưng mà Ngân vẫn chậm chạp bước lên. Trước khi thò được chân còn lại trên ghế, Khanh mới niềm nở giới thiệu. À tôi quên, chưa giới thiệu với cô. Cái ghế này, ngoài lúc cô gặp khi đi khám phụ khoa, thì cô sẽ gặp lại lúc mà cô đi đẻ. Thế nên cứ từ từ mà làm quen, không sau này cô lại bỡ ngỡ. Khi lúc nãy còn sót lại một chút ý chí, thì bây giờ Ngân trùn hẳn. Hai đầu gối của cô lao vào nhau chan chát. Mỗi lần có ai đó nói về cảm giác đi đẻ, cô lại nhớ đến cái Nhi, vì chính cô đã đưa nó đi đẻ. Trong căn phòng toàn những bà bầu mặc váy rộng tình toàng cùng với người nhà, tiếng rên rỉ nhăn nhó mặt mày làm cho Ngân không khỏi ám ảnh. Cái Nhi thuộc vào dạng đẻ khó, cho nên Ngân có thời gian dài trong viện để chứng kiến những bà bầu trong lúc sắp vượt cạn. Chính vì cái cảm giác được sự đau đớn khi sinh con bằng mắt thường, chứ chưa nói đến là chính mình sau này sinh đẻ. Đây là một nguyên do khiến cho cô không muốn lấy chồng. Nuốt nước bọt cái ực, Ngân quay sang nói với Khanh. Thôi, em không khám nữa đâu. Bác cho em về. Lần này thì Khanh nhíu lông mày không vui. Anh tụt khẩu trang xuống tận cằm, lộ ra khuôn mặt thư sinh, trắng trẻo. Hai má hơi phình phính trông rất là đáng yêu. Nhìn anh nhíu mày, cái má lại phị ra. Cái môi hồng hồng đỏ đỏ, chề ra chút xíu như hờn dỗi. Ngân đứng hình trong giây lát. Cái gu này, giống sở thích của cô, ỉ đúc. Lại nuốt thêm một đống nước bọt. Nhưng lần này không phải là sợ sệt, mà là thèm. Thèm nhỏ dãi là có thật. Nếu như đúng với những gì mà các bà hay bàn tán trên mạng là Ngân đang rụng trứng, dụng một cách không kiểm soát được. Từng cử chỉ đến dáng dấp, điệu bộ của bác sĩ Khanh làm cho Ngân cứ bừng bừng, đứng ngồi không yên. Hai tay của Ngân đan vào nhau rồi có những động tác khó hiểu. Cô đang kiềm chế cảm xúc một cách cẩn thận nhất, nhưng nó cứ như thể quả bóng bay được bơm đầy và chỉ cần có thời gian nó tự khắc nổ tung ra. Ngân không hiểu cảm giác này nó có từ bao giờ. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời. Nếu nhìn qua thì đúng là gu của cô. Cao trên 1m8, sạch sẽ, đẹp trai. Khanh thừa hưởng đủ tất cả. Cô đã đến đây rồi. Lại quá giờ khám, tôi đã cố gắng để cô không phải đợi đến ngày mai. Ấy vậy mà cô lại vòng vo. À, thôi thôi, em khám à. Giọng của cô mảnh mai lấp lửng, y như gái đôi mười bị dai ghẹo. Hai má của cô đỏ bự, lật đật đi bước lên chiếc ghế, nằm xuống. Ngân cứ nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ. Khanh lâu lâu lại chạm mắt với cô, liền chớp chớp mấy cái như điện giật, rồi lúng túng nhìn hướng khác. Hai chân của cô để vào hai cái này. Cô thả lòng người ra đi. Không phải cứng đờ như thế này đâu. Khanh nhẹ nhàng đặt chân của cô lên hai cái bàn đạp. Da thịt nam nữ chạm vào nhau khiến người của Ngân lạnh băng ra. Gai ốc nổi đầy người. Lần đầu tiên cô rung động kiểu kinh khủng như thế này. Nếu cô mà bị bệnh tim, chắc chắn bây giờ cô đã lăn cành ra và ngất xỉu. Ngân ngờ ngạch nhìn chăm chú vào khuôn mặt điền trai như nam thần. Cô chột dạ. Tuyệt phẩm. Thế này phải làm diễn viên hay ca sĩ mới đúng. Để cho chị em thiên ngạ ngắm nghía. Chứ như thế này, phí quá. Ngân vô thức suy nghĩ, lại chẹp miệng một cái. Làm cho Khanh đang chuẩn bị dụng cụ, phải ngẩng mặt lên nhìn. Anh cười hiền hỏi cô. Cô làm gì mà lại giống như là suy nghĩ trước lúc đi chiến tranh vậy? Đấy, không nhắc lại không thèm cởi quần lót. Cô buồn cười thật đấy, đúng là ngố tàu. Nói rồi, Khanh ấn nhẹ lên trán của Ngân, trách móc cô. Eo ơi, cái thứ gì anh làm cũng khiến cho Ngân rụng trứng. Cô tủm tỉm cười, trong bụng sướng muốn nhảy dựng lên, lòng phèo, tim cật, muốn chui ra hết. Nhưng cô phải cố làm giá. Cuối cùng một cái suy nghĩ ngớ ngẩn lại thoáng qua. Sao không thử trêu gạo người bác sĩ này nhỉ? Biết đâu gạo lại nấu thành cơm. Bố mẹ cô lại có con rể thì sao? Nếu không được ấy, cũng coi như đùa vui, chẳng có mất mát gì. Không thử, không khéo, ế thật chứ chả đùa. Khanh nhẹ nhàng kéo cái quần lót bé tí bên trong. Bàn tay của anh lạnh toát lại, mềm mại, khiến cho Ngân khoái thực sự. Tại sao trên đời này lại có một người đàn ông nhẹ nhàng với phụ nữ đến như vậy? Tầm này thì Ngân hiểu tại sao cái gì nó lại ham hố lấy chồng. Người ta mới làm có vài động tác mà Ngân đã thấy dần dần như thế này rồi. Chúng nó thế kia thì phải mê đến mức nào. Ngân ngước mắt lên trần nhà, cảm xúc e thẹn, xen lẫn xấu hổ. Lần đầu tiên cô đi khám phụ khoa, lần đầu tiên cho người xa lạ, cái chỗ hiểm hóc của phụ nữ. Mà quan trọng lại là người nam giới mới chết giờ. Tự hứa với lòng mình, lần này Ngân phải quyết tâm xem chuyện đó đi đến đâu. Cô không muốn chạy vòng quanh để tìm kiếm nữa, bởi vì cô quá mệt mỏi rồi. Khanh cúi xuống lấy cây đèn chiếu rọi vào vùng nhạy cảm, khiến cho Ngân giật mình. Cô hơi cong người lên lo lắng. Sau một hồi soi xét, anh tháo hẳn khẩu trang để lên bàn, rồi nhìn chằm chằm vào Ngân. Giọng của anh nói đều đều, nhưng trong đấy lại có chút hoài nghi vô tận. Sao thế ạ? Hệ sinh sản của em bình thường chứ ạ? Cô còn trinh sao? Giọng của Khanh lấp lửng. Ngân nhìn thấu trong con mắt đen ấy, chất chứa rất nhiều câu hỏi. Cô chỉ hơi lo, nên nhẹ nhàng gật đầu. Khanh ngả người về phía sau, rồi thở dài. Cô có người yêu chưa? Cô về cô bảo hắn phá trinh đi, rồi lên đây tôi khám lại cho. Bây giờ cô còn trinh. Đến lúc ấy, tôi động vào cô bắt đền tôi thì chết dở à? Thì anh cứ phá đi à? Em có bảo gì đâu. Em... Ngân không biết nên làm gì vào thời điểm này. Một chút hiểu biết của cô cũng hoàn toàn không có. Hiện tại bây giờ, đầu cô chỉ nghĩ được là cô đã gặp được đúng kiểu người mà cô thích. Cô sẽ nắm bắt xem Khanh trả lời như thế nào. Còn sau này chuyện có thành cơm cháo gì không thì cô không dám chắc. Trước mắt cứ lặng lẽ, đưa chân để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khanh nhìn khuôn mặt tuy đã ngoài 30 của Ngân, nhưng còn quá nhiều nét ngây thơ và non dại. Một lần nữa, anh lại lên tiếng giải thích. Ý của tôi bây giờ thế này này, là màng trinh của cô đang còn nguyên vẹn. Tôi không thể khám được. Bây giờ, cô phải trải qua quan hệ nam nữ, tôi mới có thể khám cho cô được. Thôi, cô đi về đi. Hôm khác cô đến vậy. Khanh cất dụng cụ vào khay. Ngân bật dậy, hỏi. Anh cho em hỏi câu này. Anh có vợ chưa? Ngân ngó sắc mặt của vị bác sĩ này. Cô thấy đôi má đỏ ửng lên. Không quay mặt lại. Khanh đáp trong vô thức. Tôi chưa. Bố tôi đang thúc giục tôi đây. Nhưng mà công việc của tôi thế này. Bận rộn. Lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu chứ? Đóng ngăn kéo cái cột, gương mặt của Khanh trở nên buồn rầu. Ngược lại, Mặt của Ngân lại sáng rực, như mới bắt được vàng. Gái độc thân, yêu trai chưa vợ, là hoàn toàn hợp lý chứ làm sao? Cô mạnh dạn tâm sự. Em cũng 30 rồi, mà chưa có đám nào. Hay em với anh thử ghép lại, thành một đôi xem sao? Giọng của Ngân rụt rè và cứ bé dần, nhưng đủ làm cho Khanh nghe rõ hết câu. Đúng như bố cô nói, tầm này thì liêm sỉ, mẹ gì nữa. Quay sang úp được thằng nào thì cứ úp thôi. Khanh nhìn chằm chằm vào mắt của Ngân, anh cười một cái hiền lành. Đấy, cứ cười cợt như thế này, có chết không cơ chứ? Nhưng điệu cười này khác hẳn với cái cười ban nãy. Bây giờ giống như hai người đang tìm hiểu nhau thật sự. Còn trước đấy, chỉ là điệu bộ của một bác sĩ và bệnh nhân. Khanh không hiểu được Ngân đang nói thật hay nói đùa, nên anh cũng vui vẻ trả lời. Tôi làm công việc liên quan đến phụ nữ như thế này, liệu còn cơ hội với một người đẹp như cô sao? Không sao anh ạ, công việc không thành vấn đề, chỉ cần hợp hay không thôi. Chứ nói thật, em bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lắm rồi. Lần này Khanh có vẻ tin Ngân nói là sự thực. Một bên muốn tìm chồng, còn một bên muốn tìm vợ. Quả thực là nên cho nhau cơ hội. Với lại có lẽ rằng Ngân không biết được, chính Khanh cũng có cảm tình từ khi cô bước chân vào phòng khám. Cho nên anh đuổi khéo chị y tá về đấy chứ. Chưa đời nào có chuyện bác sĩ khám quá giờ cho bệnh nhân, có đúng không nào? Ánh mắt chạm nhau đã có phần gần gũi hơn một chút. Sau một hồi tâm sự chẳng đâu vào đâu, Khanh lại đề nghị khám cho Ngân thêm một lần nữa. Lông hơi rậm, về nhớ tẩy lông nhé. Hai mép đều hồng hào, không thâm, không mùi hôi. Chứng tỏ em là người rất cẩn thận, ưa sạch sẽ, có đôi chút khó tính, muốn làm chủ và thích tự do, đúng không nào? Theo như kinh nghiệm của anh ấy, thì em sinh con khá là thuận lợi. Ngân nghe xong thì rất ngạc nhiên với tài chuẩn đoán của Khanh. Không ngờ người ta xem bói bằng tay, bằng tướng số. Bây giờ cô lại biết thêm người ta có thể xem bói bằng âm hộ. Chuyện thật mà cứ ngỡ như đùa. Ngân mới tấm tắc. Anh giỏi thế, nhìn tí mà đoán được cả tính cách của em à? Khanh được khen thì cười nổ mũi. Hai người trò chuyện khá lâu, sau đó mới đóng cửa phòng khám đi về. Không quên cho nhau số điện thoại và địa chỉ nhà. Tầm này tìm hiểu xong là xác định luôn, nên cả hai chả giấu giếm nhau chuyện gì. Hẹn ngày hôm sau buổi tối, đưa nhau đi ăn để nói chuyện nhiều hơn. Ngân sung sướng không ngậm được mồm. Cuối cùng, hàng sắp hết đát như cô, lại gặp ngay người trong mộng, quả thực là may mắn. Phen này cô phải về để khoe với cả nhà cho biết mùi. Cô chưa muốn lấy thôi, chưa muốn ấy, lúc nào mà chả được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 2 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 20h30 phút mỗi tối trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Hy vọng rằng tất cả quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị và mới nhất về cặp đôi vừa mới gặp nhau trong phòng khám phụ khoa. Đó chính là cô gái đã ngoài 30 tuổi và chàng bác sĩ tên Khanh, đẹp trai đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chi tiết mới nhất của câu chuyện này. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.